Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1225, Điên Cuồng Tu Luyện. Trung, góc truyện audio.com, chương 561, Điên Cuồng Tu Luyện. Trung, tại bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử, nguyên soái cùng giám quân đều rất khó tư tưởng thống nhất, nếu không giám quân cũng liền vô tác dụng. Trung Leo người giám quân này tự nhiên không phải từ thiên nhiên muốn phái tới đấy, nhưng thánh linh giáo thế lớn, hắn lại không được không làm như vậy. Thánh linh giáo nghĩ tại trong quân đội thẩm thấu ý niệm trong đầu đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Bất quá, một mãi cho tới bây giờ, hiệu quả cũng không phải quá tốt. Dù sao tà hồn sư đúng là vẫn còn lại để cho đại đa số người bài xích, vô luận là hồn sư vẫn là hồn đạo sư, đều là như thế. Đưa mắt nhìn thân ảnh Trung Liêu biến mất ở doanh trướng bên ngoài quất tử. Một đôi mắt đẹp thoáng nheo lại, hai tay vây quanh ở trước ngực. Những này chán ghét tà hồn sư, với hắn đám bọn họ cản tay, kế hoạch của mình sẽ rất khó hoàn mỹ thực hành. Nếu như có cơ hội, thánh linh giáo bây giờ tác dụng đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ, đem làm bản thể tông bị triệt để hủy diệt sau đó, thánh linh giáo tác dụng duy nhất trên thực tế liền là đúng kháng cường giả của Sử Lai Khắc học viện. Nếu như không phải là bởi vì bên trong thánh linh giáo có hai đại cực hạn đấu la tồn tại, từ thiên nhiên chỉ sợ sớm đã nghĩ biện pháp muốn triệt để hàng phục bọn hắn. Đối phó thánh linh giáo, ngược lại là quất tử cùng từ thiên nhiên cùng chung ý tưởng. Cái này tà hồn sư tông môn, trong tương lai nhất định là sẽ làm loạn đấy. Một khi đại lục thống nhất, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách. Đến cướp lấy quốc gia quyền khống chế, còn làm như thế nào, những, này quỷ bí tà hồn sư nhất định có rất nhiều phương pháp của bọn hắn. Tương lai cái này thống nhất toàn bộ đại lục quốc chủ đem là con của mình, quất tử vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến thánh linh giáo được như ý, vừa nghĩ tới nhi tử thân thể quất tử liền hơi hơi rung động run một cái, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Trước lúc ly khai, nàng xin nhờ một vị Nhật Nguyệt Đế quốc đính cấp cường giả thủ hộ con mình, trong đó đối tượng mục tiêu cũng không phải có khả năng xuất hiện địch nhân, mà đúng là thánh linh giáo A-Hát. Nàng hiện tại sợ nhất liền là thánh linh giáo đối với con mình từ Vân Hãn âm thầm ra tay, đó mới là đáng sợ nhất. Chính diện trên chiến trường chiến tranh hay là muốn mau chóng chấm dứt mới được, chỉ có chính diện. Trên chiến trường hết thảy đã xong, mình trở về đế quốc về sau, mới có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Có vẻ nhàn nhạt hàn ý xuất hiện ở quất tử trong đồng tử, nàng muốn tiến hành sự tình cũng không chỉ là thống nhất đại lục đơn giản như vậy. Hơn nữa thống nhất đại lục cũng không cần nhanh như vậy để hoàn thành. Sử Lai Khắc Thành, Đường Môn. Ông, tinh thần hồn hạch run rẩy kịch liệt làm cho Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể hướng ra phía ngoài bắn ra cực sự mãnh liệt tinh thần chấn động. Vận mệnh chi nhãn đã tại chút bất chi bất giác tự hành mở ra, bên trong tĩnh mịch trong bóng tối tinh thần hồn hạch quang mang chớp nhấp nháy, nhưng vẫn đều đang không ổn định run rẩy kịch liệt lấy. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo lộ ra dứt khoát thiên quyết vẻ. Mục lão lưu cho cái kia chút ít khống chế tinh thần hồn hạch. Trạng thái dịch tinh thần lực đã biến mất rồi, hấp thu những tinh thần lực đó, sau đó tinh thần của hắn hồn hạch cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là cũng đồng dạng là Hoắc Vũ Hạo tranh thủ rất nhiều thời gian quý giá. Hiện tại hắn chỗ ngực cực trí chi băng hồn hạch đã cường tráng lớn hơn rất nhiều, xoay tròn tốc độ cũng đã đến mắt thường khó phân biệt trình độ. Được sự giúp đỡ của Mục lão, Hoắc Vũ Hạo mình cũng không biết nhiều giữ vững được bao lâu, nhưng chỗ ngực cực trí chi băng hồn hạch ít nhất tại lúc này bên trong tăng lên gấp 3 có thừa. Lúc này này cực trí chi băng hồn hạch mặc dù còn xa chưa thành hình, nhưng cũng không giống nhất mão sơ thời điểm yếu ớt như vậy rồi, bản thân nó trở nên kiên cường rất nhiều, ngưng thực giống như một khối băng tinh, xoay tròn tốc độ đối với tinh thần. Hồn hạch ảnh hưởng cũng tiến hành trở nên càng lúc càng lớn. Cả hai va chạm lẫn nhau, đưa tới Hoắc Vũ Hạo bản thân khống chế không nổi tiếp tục run rẩy. Tuyết đế, băng đế cho thấy các nàng thực lực cường đại, cho tới bây giờ các nàng đều bảo trì phi thường ổn định. Tại Long Đan dưới tác dụng thân thể Hoắc Vũ Hạo cường độ đã gia tăng rồi rất nhiều, ít nhất cho tới bây giờ còn có thể kiên trì. Bát giác từ đầu đến cuối không có động tĩnh, băng hùng vương tiểu bạch nhưng vẫn phụ trợ Hoắc Vũ Hạo bằng vào lực lượng của hắn đến củng cố kinh mạch của Hoắc Vũ Hạo cùng nội tạng. Nhân ngư công chúa Lệ Nhã tại Mục lão tinh thần lực sau khi tiến vào, liền tạm thời nghỉ ngơi, hiện tại cũng là đã làm xong tùy thời lại ra tay chuẩn bị. Âm dương hỗ bổ phương pháp tu luyện tới hiện tại giai đoạn này, Hoắc Vũ Hạo lấy là kỵ hoa khó xuống, hắn biết rõ, một khi thất bại, mình chỉ sợ cũng không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, bởi vì chỗ ngực cực hạn chi băng đoàn năng lượng đã tương đương cường đại, bên trong hấp thu tương đương với mình bình thường thời điểm khoảng 3 phần 10 hồn lực. Loại trình độ này hồn lực còn chưa đủ để lấy hình thành hồn hạch, nhưng khi áp xúc đến mức tận cùng năng lượng một khi nổ bung, lại đủ để đưa hắn sáp nhập vào long tộc huyết mạch thân thể nổ nát vụn. Ổn định tâm thần, tiếp tục bảo trì trước mắt trạng thái, Hoắc Vũ Hạo trải qua trong khoảng thời gian này ma luyện tâm tính đã càng thêm bình hòa. Lục đại hồn linh thêm Mục lão trợ giúp, nếu như vẫn không thể thành công, này tương lai mình lại càng không có nửa điểm thành công khả năng. Sở dĩ, vô luận như thế nào đều, phải kiên trì, một lần là xong. Tinh thần hồn hạch điên cuồng chuyển động, Mục lão phía trước rót vào tinh thần năng lượng cố nhiên là tạm thời trì trệ nó, nhưng tương tự đấy, cũng đối với nó có rất lớn bổ dưỡng hiệu quả. Lúc này tinh này thần hồn đang xét duyệt bắn ra năng lượng đang trở nên càng ngày càng cường thịnh. Một lần lại một lần đánh thẳng vào Hoắc Vũ Hạo ý chí lực. Tinh thần hồn hạch bị Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế phóng thích ra tinh thần lực, hiện tại chỉ cần là đến cự ly này cực trí chi băng hồn hạch phụ cận liền sẽ phải chịu cực trí chi băng hồn hạch ảnh hưởng, bỗng nhiên nghiền nát tán loạn, lại bị tinh thần hồn hạch một lần nữa hấp thu trở về. Càng như vậy tinh thần hồn hạch thì càng phẫn nộ. Có người đoạt địa bàn, nó sao có thể ngồi nhìn. Trong phòng thí nghiệm, nhiệt độ lại bắt đầu tiếp tục thấp xuống, bát giác huyền băng thảo lặng yên không tiếng động theo Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể xông ra, màu băng lam trên lá cây phóng thích ra ánh sáng nhu hòa, tiến hành hướng ra phía ngoài tách ra thuộc về lực lượng của nó. Bát giác băng nguyên ngưng, trong không khí cực hạn chi băng khí tức nhanh chóng bị nó hấp thu, sau đó rót vào Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể, nó sở hấp thu cực hạn chi băng năng lượng trực tiếp truyền lại cho Tuyết Đế củng cố lấy lực lượng của Tuyết Đế. Hoắc Vũ Hạo bản thân là không cảm giác được những điều này, tinh lực của hắn hoàn toàn cũng đắm chìm trong tinh thần lực của mình trước. Cả người trạng thái cũng đều ở bên kia, lại không biết đã qua bao lâu, đau khổ kịch liệt tinh thần hồn hạch điên cuồng tàn sát bừa bãi rốt cục lại để cho hắn muốn không chịu nổi. Đạt, được long đan thoải mái sau thân thể, lại bắt đầu xuất hiện cái loại này muốn bị xé nứt vậy cực lớn thống khổ. Nhân ngư công chúa Lệ Nhã đã đầu nhập vào đối với hắn phụ trợ bên trong. Nhưng đã đến giai đoạn này, điên cuồng tinh thần hồn hạch đã không phải là nàng có khả năng ngăn chặn đấy, chỉ có thể là miễn cưỡng bồi Hoắc Vũ Hạo thoáng bình phục thoáng một phát tinh thần hồn đang xét duyệt năng lượng mà thôi. Băng khí lưu màu xanh lam vừa lúc đó cuộn tất cả lên. Tuyết Đế băng tinh, rốt cục lại một lần chuyển động, như cũ là hướng lên lơ lửng. Tuyết Đế tinh thần khí tức giống như là Hoắc Vũ Hạo băng tuyết nữ thần thở dài thông thường lạnh như băng mà cứng rắn, lập tức đâm trúng Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch lại để cho này tinh thần hồn hạch điên cuồng phảng phất bị tạc một chậu nước lạnh tựa. Như, dừng lại một chút, ngay sau đó, Tuyết Đế biến thành băng tinh đột nhiên nổ bung, hóa thành ngàn vạn lần, hướng phía Hoắc Vũ Hạo này xoay tròn cấp tốc lấy cực hạn chi băng đoàn năng lượng quấn quanh rồi đi lên. Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo lúc này mặc dù ở vào thống khổ trong trạng thái, nhưng Tuyết Đế làm hết thảy hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn mặc dù không biết Tuyết Đế làm như vậy sẽ đối với nàng sinh ra như thế nào tổn thương, nhưng hắn vẫn cảm nhận được đất tuyết cái kia phần dứt khoát kiên quyết. Tuyết Đế nàng, ông, chỗ ngực cực hạn chi băng đoàn năng lượng đang kịch liệt run rẩy trong bộc phát bành phái sóng năng lượng tựa như giếng phun thông thường hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy chỗ ngực bỗng nhiên siết chặt, ngay sau đó, những cái chấm kia vốn là đánh về phía nơi ngực tinh thần hồn hạch tinh thần lực lập tức tán loạn, thân thể của hắn trước thừa nhận thống khổ cũng tạm thời biến mất. Tuyết Đế băng tinh nổ bung cái kia chút ít cực hạn chi băng năng lượng, là như vậy thuần túy tựa như một mảnh dài hẹp băng mang, lặng yên quấy dày lên cực hạn chi băng đoàn năng lượng. Những này băng mang quấn lên đi, chẳng những không có lại để cho cực hạn chi băng đoàn năng lượng tốc độ xoay tròn giảm xuống, ngược lại gần một bước chạm vào nó xoay tròn. Xoay tròn cấp tốc bên trong, cực hạn chi băng đoàn năng lượng bản thân không ngừng bắn ra vù vù âm thanh. Nội bộ cực hạn chi băng năng lượng đang bị điên cuồng áp xúc, cảm giác cường đại cũng theo đó theo ngực Hoắc Vũ Hạo chỗ lan tràn ra phía ngoài mà ra. Mão này cực hạn chi băng đoàn năng lượng cơ hồ là tại ngắn ngủn thời gian mấy lần hô hấp bên trong liền làm lớn ra gấp 10 lần có thừa, khi nó cơ hồ tràn ngập tại Hoắc Vũ Hạo toàn bộ trong lồng ngực thời điểm, rồi lại bỗng nhiên co rút lại, bị một cỗ lực lượng kỳ dị áp chế một lần nữa biến trở về phía trước lớn nhỏ. Hồn hạch bản thân nhan sắc trực tiếp liền đã xảy ra cải biến, biến thành thông thấu màu xanh đậm, tại đây thông thấu thoa hình năng lượng màu lam đậm đoàn chung quanh, đã xuất hiện đen kịt một màu như bầu trời đêm vậy yên tĩnh hắc ám. Hồn hạch, đây là hồn hạch bộ dáng. Ít nhất đã là đơn giản quy mô hồn hạch rồi. Hoắc Vũ Hạo chấn động, phải biết tại phán đoán của hắn ở bên trong, như phía trước trạng thái ít nhất còn phải giữ vững gấp 3 thời gian, còn cần cực kỳ khổng lồ cực hạn chi băng năng lượng mới có thể đem hồn hạch ngưng tụ ra a hát. Có thể Tuyết Đế bỗng nhiên phát động, lại làm cho bộ ngực hắn chỗ cực hạn chi băng năng lượng trực tiếp liền hướng phía hồn hạch phương hướng ngưng kết thành hình rồi. Cái này đã không chỉ là kỳ dị đơn giản như vậy, quả thực liền là kỳ tích a hát. Tuyết Đế, ngươi đến tột cùng vận dụng như thế nào lực lượng? Tinh thần hồn hạch nhận được huyết đế tinh thần lực trùng kích sau ngắn ngủi đình trệ sau đó, lần nữa bộc phát. Lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo cũng không thể hoàn toàn ngăn lại. Một cổ cường thịnh vô cùng tinh thần lực thẳng đến ngực Hoắc Vũ Hạo chỗ vừa mới thành hình cực trí chi băng hồn hạch đụng đánh tới. Này điên cuồng tinh thần chấn động, không thể nghi ngờ là muốn đem này cực trí chi băng hồn hạch trừ chi cho thống khoái. Nhưng là cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được là không là thống khổ, mà là chỗ ngực một mảnh mát lạnh. Này điên cuồng tinh thần lực sắp tới đem đánh tới cực trí chi băng hồn hạch thời điểm, một cổ cường đại ý niệm hỗn hợp có cực hạn chi lực lượng của băng bỗng nhiên mà ra, vòng lại trên xuống. Vậy mà lập tức liền đem này điên cuồng tinh thần lực đông kết. Đúng, liền là đông lại, tinh thần lực cũng có thể đông lại. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn sợ ngây người. Cách chương